Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 7, góc truyện audio.com, vô sự bất đăng tam bảo điện, chiếu vương đại giá quang lâm là có gì chỉ giáo sao? Y nói, cười đến giống hồ ly, thù nam vẫn thực hoài nghi, vì cái gì y có thể dùng khuôn mặt của tuyết để cười giống hồ ly như thế? Trong lòng tràn đầy tâm cơ, đáy mắt tràn đầy ích lợi, mỗi bước đi đều là tính kế. Tam bảo điện, nơi này của ngươi xứng sao? Thù nam lạnh lùng nói. Phải biết rằng tam bảo điện chính là nơi Phật điện, là nơi thanh tịnh, mà trong thư phòng nơi xương phê tấu chương này, sớm không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng. Lời nói của thù nam chính là nói thật, bất quá cho dù là nói dối xương cũng không sinh khí. Chỉ cần thù nam vẫn còn là chiếu vương có quyền có thế. Y sẽ không cùng hắn xé rách mặt nạ, biết ý tứ của ta là được. Sương bưng chén trà lạnh lên, khinh suýt một ngụm, thù nam thấy y nửa điểm tiếp đón cũng không có. Đáy lòng có nhẹ nhẹ tức giận, mới vừa ở bên ngoài đứng khá lâu, cảm thấy có chút khát, liền tự mình rót một chén trà uống. Ngô, trà vừa vào miệng, thù nam liền nhăn mi lại. Trà lạnh, nhưng lạnh không phải là vấn đề. Vấn đề là chỗ trà này căn bản không được pha tốt. Thù nam mở nắp ấm trà, nhìn đến phiến lá trà còn đang trôi nổi ở bên trong. Liền biết đã xảy ra chuyện gì, thấy hắn nuốt cũng không được, phun ra cũng không được. Sương đáy lòng cười lạnh, lấy khăn mặt ra lên, nhổ ra đi. Thù nam thần tình tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận khăn mặt, đem nước trà phun lên khăn. Hiếm khi bị Sương nhìn thấy trạng thái quẫn bách của mình. Trong lòng thù nam có chút không thoải mái. Nói thẳng thuộc hạ của ngươi không có ai biết pha trà sao. Hắn đã từng ra chiến trường. Cũng từng cùng binh lính tiền tuyến cộng ẩm hạ tử. Thô trà, cơm ăn hết một nửa còn có thể phun ra một cục sạn. Nhưng thế nào cũng không so được hương vị của ấm trà này. Hại hắn không biết nên coi là đồ ăn mà nuốt vào. Hay là coi là độc dược mà nhổ ra? Làm sao? Sương nhướng mi, hứng thú hỏi, lá trà kém phẩm chất, nước càng kém, công phu pha trà còn kém hơn nữa. Cũng không hẳn đi, Sương cười dài nhìn hắn, mở miệng trong ánh mắt khó hiểu của hắn. Ta là nói, là người cộng ẩm kém mới đúng. Y cười đến âm trầm, trong lòng thù nam thấy một cỗ hỏa dâng lên, có quẫn có giận. Thù nam đương nhiên hiểu được những lời Sương nói là có ý gì. Nếu hôm nay người cộng ẩm với hắn là tuyết, nhất định là hắn sẽ không để ý trà này có tư vị gì mà liền nuốt luôn xuống. Thô bỉ không văn, đàm việc phong nhã với ngươi quả thực là đàn gảy tai trâu. Thấy hắn rơi vào trạng thái quẫn bách hiếm có, Sương mừng hớn hở, một lời hai nghĩa nói. Ta vốn không ở trong phong hoa tuyết nguyệt à, ý tứ của y là. Nếu muốn đàm phong nhã, thì đi tìm tuyết là tốt rồi. Câu này của Sương có hai nghĩa. Thứ nhất là Sương tự nhận mình không phải là người phong nhã. Thứ hai quả thực trong phong hoa tuyết nguyệt chỉ có tuyết. Mà không có Sương, hừ, thù nam không để ý lời trêu chọc của y, hừ lạnh một tiếng nói. Ta là đến bàn chuyện chính sự. Viện nghe cao kiến, thù nam không hổ là kẻ bản lĩnh nhất trong đám hoàng tộc. Cực nhanh thu liễm tâm thần, bên trong chợ đêm có xuất hiện một loại thuốc phiện tên là đương hoan. Ân, Sương trả lời, không có phản ứng, ánh mắt của thù nam nhìn chằm chằm vào biểu tình của Sương. Đương hoan cùng thuốc phiện thông thường không giống nhau, nó có thành phần kích thích mãnh liệt, chỉ một chút đều làm kẻ khác phải phiêu phiêu dục tiên. Nếu sử dụng lượng lớn sẽ bị mê huyễn cùng ảo giác. Nga, Sương vẫn là không có phản ứng. Các nơi bởi vì có người hút đương hoan là dẫn đến phạm tội. Cũng bởi vì hút quá nhiều mà dẫn đến án tử. Chỉ là tính ra tháng trước có tất cả 7 vụ. Tháng này có 13 vụ. Thánh thượng rất sinh khí. Mệnh ta lập tức điều tra. Ân, Sương gật đầu. Ngươi rốt cục có hiểu ta đang nói gì không? Thù nam nhìn y, ánh mắt cực lạnh. Thánh thượng là gọi ngươi cha, cũng không phải bảo ta cha. Ngươi muốn ta nói cái gì? Sương vẻ mặt bất cần. Sau khi cha xét nhiều mặt, Lần đầu tiên Đường Hoan xuất hiện ở chợ đêm là chuyện sau khi ngươi vào Thục Tây 3 tháng. Sương Thần Tình buồn cười. Ngươi sao lại không nói? Là chuyện xảy ra sau khi Tuyết vào Thục Tây 3 tháng. Lý Sương, Thù Nam một trưởng vỗ lên mặt bàn. Lực đạo lớn, làm cho nghiên mực trên bàn cũng nảy lên cao. Có gì chỉ giáo, Sương vẫn là khẩu khí lãnh đạm. Ta cảnh cáo ngươi, bất luận là ngươi có chủ ý gì, đều không được liên lụy đến Tuyết. Thù Nam cảnh cáo y, Sương chỉ cảm thấy buồn cười. Xin hỏi Chiếu Vương Điện Hạ, đã là có chứng cớ chỉ ra rằng ta có liên quan đến thứ đồ nọ sao? Sương hỏi lại hắn, lại nhướng một bên lông mày. Nói, Chiếu Vương Điện Hạ nếu thực sự nghi ngờ ta, sẽ không đem những lời này nói ra. Thừa biết đả thảo kinh xạ a, hay là nói Sương đến gần hắn. Trên người Sương vốn là phong tình, khi có ý định câu nhân thì mị thái càng tăng. Thù Nam một trận loạn, không cần nghĩ ngợi liền hướng mặt y quát một trường. Thù Nam tập võ từ nhỏ, văn võ song toàn, lại là võ tướng có thể chân chính ra chiến trường. Một trưởng này cũng không phải là nhẹ, Sương cả người ngã trên mặt đất, Mộc Trâm giữ tóc tuột xuống, mái tóc dài đến thắt lưng xõa ra, bộ dáng vô cùng chật vật, trong lòng Thù Nam lóe lên một tia hối hận, đây không phải là lần đầu tiên Thù Nam đánh Sương, hay là nói, tổn thương hơn so với lần này, Thù Nam đã làm bao nhiêu lần, nhưng mà lần này cũng là lần đầu tiên lòng hắn sinh ra hối hận. Thậm chí có chút thương tiếc, Thù Nam không biết chính mình làm sao, nhưng hắn vốn không muốn người khác đặc biệt là Sương, chia sẻ tình thương của hắn dành cho Tuyết, cưỡng chế cảm xúc trong lòng. Thù Nam ngoan lệ nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đừng tưởng rằng vì ta nể mặt Tuyết mà ta có thể một lần lại một lần tha thứ ngươi. Phương pháp để ngươi biến mất khỏi thế giới này, có rất nhiều. Sương ngã trên mặt đất. Trước mặt một mảnh hắc ám, qua một lúc lâu y mới có thể nhìn thấy cảnh vật. Nhưng trong đầu lại ù ù vô pháp tự hỏi. Trong mơ mơ màng màng y chỉ nghe thấy Thù Nam nói. Phương pháp để ngươi biến mất khỏi thế giới này, có rất nhiều. Sương nỗ lực nâng lên khuôn mặt sưng đỏ, chỉ nhìn thấy được bóng dáng Thù Nam phất tay áo mà đi. Hai mắt y ngoan lệ, tươi cười không tiếng động nói. Lý Thù Nam, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng sợ ngươi. Cách chương.